Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, toàn bộ chém giết. Diệp Dương ở bọn hắn áp bách phía dưới đột phá tới đại thánh cảnh giới. Cái này liền tương đương với bọn họ trợ giúp Diệp Dương tăng lên tu vi. Cái này vốn là nhường bọn họ trong lòng khó chịu cùng biệt khuất. Hiện tại Diệp Dương thế mà tuyên bố nói muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cái này khiến bọn họ càng thêm khó chịu. Lúc này, nguyên một đám đều là nén giận mà đi. Trưởng khống chân hỏa đại trận, muốn luyện chết Diệp Dương. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Trên mặt càng là lộ ra sán lạn tiếu dung. Không biết nếu như bị các ngươi mang đến, nắm trong tay trận pháp luyện chết là cái gì cảm giác? Nghe vậy, Diệp gia rất nhiều lão tổ trong lòng đều là chấn động. Trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ sớm đã có người hoài nghi Diệp Dương là hết sức quen thuộc chân hỏa đại trận. Nếu như Diệp Dương thật có thể trưởng khống chân hỏa đại trận lời nói. Nghĩ đến nơi này, bọn họ trong lòng liền bắt đầu không bình tĩnh. Diệp Dương thật có thể trưởng khống cái này chân hỏa đại trận. Không thể nào, thiên hồ tinh bên ngoài. Lại là không ai cho rằng như vậy. Nếu như có thể mà nói, Diệp Dương cũng sẽ không cơ hồ bị Diệp gia lão tổ đánh chết, cũng sẽ không cơ hồ bị chân hỏa đại trận luyện chết. Vù, liền ở lúc này, Diệp gia mấy cái kia đám lão tổ đột nhiên cảm giác được đang tại có người cùng bọn họ cướp đoạt chân hỏa đại trận trưởng khống quyền. Cái này khiến bọn họ giật nảy cả mình. Cùng bọn họ cướp đoạt chân hỏa đại trận trưởng khống quyền hẳn là liền là Diệp Dương. Diệp Dương thế mà thật quen thuộc chân hỏa đại trận. Quá sợ hãi phía dưới. Bọn họ liền vồ giết về phía Diệp Dương. Đồng thời nắm chặt chân hỏa đại trận trưởng khống quyền. Các ngươi làm sao cảm thấy? Ta liền không cách nào trưởng khống chân hỏa đại trận. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào thần nhãn cùng bản thân tông sư cấp trận pháp tạo nghệ. Sớm liền đã xem thấu cái này mô phỏng chân hỏa đại trận. Thậm chí, hắn cũng đã âm thầm trưởng khống bộ phận chân hỏa đại trận. Tiếng nói còn không có rơi xuống, chân hỏa đại trận đột nhiên liền mãnh liệt chấn động lên. Cũng chính là lúc này, Diệp gia đám lão tổ tức khắc liền cảm giác được bản thân nguyên bản đối đại trận trưởng khống trực tiếp liền bị tước đoạt. Lúc này, bọn họ đối chân hỏa đại trận không có bất luận cái gì trưởng khống. Diệp gia đám lão tổ tức khắc liền giật nảy cả mình. Nhưng mà, còn không có đợi đến bọn họ giật mình hoàn tất, ngập trời chân hỏa liền giống như thiên lôi đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Không chỉ là chân hỏa, còn có vô tận chân lôi ẩn chứa tại chân hỏa bên trong. Phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến. Diệp gia đám lão tổ tức khắc đã bị đánh trở tay không kịp. Trong nháy mắt liền đã bị vô tận chân hỏa cùng chân lôi bao phủ lại. Đây là tình huống như thế nào? Thiên hồ tinh bên ngoài, một đám các cường giả cũng đều ngây người. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc, bọn họ còn không có kịp phản ứng. A, chân hỏa trong đại trận. Diệp gia lão tổ phẫn nộ tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến. Bọn họ mặc dù là thất giai thánh vương lão tổ, nhưng chân hỏa cùng chân lôi liên thủ công kích, nhưng cũng nhường bọn họ ăn hết đau khổ. Trong nháy mắt, bọn họ bên ngoài thân quần áo liền đã bị đốt cháy thành cho bụi. Trừ cái đó ra, bọn họ nhục thân cũng bắt đầu bị đốt chảy hóa. Giống như lúc trước Diệp Dương một dạng, chân hỏa hỗn hợp chân lôi, lực sát thương càng khủng bố hơn. Cho dù là thất giai lão tổ đều không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này a. Diệp Dương thực lực tăng cường. Hơn nữa tại chân hỏa đại trận trưởng khống phía trên, càng cao hơn một bậc, bộc phát ra chân hỏa cũng càng mạnh. Đang nắm trong tay chân hỏa đại trận công kích Diệp gia lão tổ đồng thời, Diệp Dương cũng chủ động phát khởi công kích. Luân hồi thần thông, nguyên một đám thời không không ngừng xuất hiện. Đem một đám lão tổ vây ở thời không bên trong. Chỉ có thể bị động tiếp nhận chân hỏa luyện hóa. A, Diệp Dương, Diệp gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng, một cái thực lực yếu kém thất giai thánh vương lão tổ phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm. Thiết, lưu lại một câu ngoan thoại sau đó. Cả người liền bị chân lôi cùng chân hỏa đốt cháy trở thành tro tàn. Liền tâm linh cùng linh hồn đều phần diệt. Mua dây buộc mình a. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài đám người bên trong, có người bắt đầu nhìn có chút hả hê lên. Chân hỏa đại trận chính là Diệp gia đám lão tổ mang tới. Muốn luyện chết Diệp Dương. Lại không nghĩ rằng cái này trận pháp cuối cùng bị Diệp Dương nắm trong tay. Mà Diệp gia đám lão tổ cũng là bị luyện chết. Mua dây buộc mình. Thực sự là châm chọc a. Một cái lão tổ bị sinh sinh luyện chết. Cái khác Diệp gia đám lão tổ trong lòng vừa sợ vừa giận. Không có bao lâu. Cái thứ hai lão tổ lại bị luyện chết. Ở Diệp Dương công kích phía dưới. Bọn họ mang đến chân hỏa đại trận một mực đem bọn họ vây ở bên trong. Căn bản không cách nào đào thoát. Hơn nữa còn có Diệp Dương thời không trói buộc. Bọn họ chỉ có thể thúc thủ liền đánh chết. Ước chừng nửa canh giờ sau. Diệp gia đám lão tổ cũng đã bị luyện chết. Không còn một mống. Toàn bộ bị đánh giết. Thiên hồ tinh bên ngoài. Đám người cùng đều trầm mặc. Đây là điển hình giết người không thành ngược lại bị giết. Mà bọn họ cũng tận mắt chứng kiến Diệp Dương kinh khủng. Đồng dạng lão tổ thật đúng là không phải Diệp Dương đối thủ. Nếu là Diệp Dương trưởng thành, hắn thực lực tất nhiên kinh khủng. Sợ là sẽ phải trở thành vô tận tinh không chí tôn. Người này không thích hợp đắc tội. May mắn, ta chỉ là sang đây xem náo nhiệt. Cũng không có đối với hắn xuất thủ. Có người nội tâm nghĩ ngợi. Cũng đã hạ quyết tâm không muốn đắc tội Diệp Dương. Bất quá, Diệp Dương có thể hay không trưởng thành. Vẫn là ẩn số, hắn đánh chết nhiều như vậy Diệp gia lão tổ. Diệp gia là không thể nào sẽ bỏ qua hắn. Cần biết, Diệp gia bên trong còn có bát giai. Thậm chí cửu giai thánh vương lão tổ. Nếu là cửu giai thánh vương lão tổ tức giận, tự mình xuất thủ mà nói. Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng sẽ không có người đối Diệp Dương xuất thủ. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Dương rốt cục ra trong lòng một ngụm ác khí. Lập tức hắn vung tay lên. Liền đem chân hỏa đại trận thu lại. Cái này lại nhường thiên hồ tinh bên ngoài các cường giả nheo mắt. Về sau Diệp Dương tùy thân mang theo cái này chân hỏa đại trận. Ở trong chiến đấu hắn ném đi ra. Bên kia đám người liền lập tức rơi vào chân hỏa đại trận bên trong. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến chân hỏa đại trận. Mặt thất giai thánh vương lão tổ đều dễ như trở bàn tay luyện chết. Đến bước này, nhiều hơn người nội tâm quyết định không muốn đắc tội Diệp Dương. Đắc tội không nổi a. Diệp Dương, rất không tệ. Dám giết Diệp gia rất nhiều lão tổ. Nạp mạng đi. Ngay tại Diệp Dương vừa mới thu hồi chân hỏa đại trận đồng thời. Một cái lạnh lùng vô cùng thanh âm đột nhiên ở mảnh này tinh không vang lên. Sau một khắc. Một cái óng ánh trong suốt đại thủ lăng không xuất hiện. Từ cửu trọng thiên phía trên chậm rãi dò xét đi ra. Trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Đại thủ xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thiên khung đều tựa hồ bị áp sập một dạng. Toàn bộ tinh vực tất cả tinh thần đều khẽ run lên. Tựa hồ tiếp nhận không được cái này đại thủ uy áp kinh khủng. Mà muốn nổ tung ra. Đặc biệt là thiên hồ tinh phụ cận đám người càng là cảm giác cùng cảnh ngộ. Nguyên một đám linh hồn, tâm linh đều cơ hồ muốn bị cái này đại thủ uy áp chấn nát. Cực kỳ khủng bố, phù phù, phù phù, phù phù, những cái kia thánh vương lão tổ phía dưới thánh nhân nhóm trước tiên liền tiếp nhận không được. Cả người đều bị đại thủ tiết lộ đi ra uy áp chấn áp nằm dạp trên mặt đất. Liền đầu đều không cách nào nâng lên. Cho dù là những cái kia thánh vương lão tổ cũng chỉ có thể đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Chọi cứng lấy uy áp kinh khủng. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cứng rắn giống như kình thiên trụ đồng dạng cột sống vẫn là sắp tiếp nhận không được. Không ngừng bị chấn áp cong xuống tới. Bát giai thánh vương lão tổ. Diệp gia bát giai thánh vương lão tổ xuất thủ. Một cái thất giai thánh vương lão tổ lên tiếng kinh. Hô! Đám người quá sợ hãi. Diệp Dương lần này nguy hiểm. Đại thủ tốc độ cũng không nhanh. Chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Nhưng là mâu thuẫn lập tức xuất hiện ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Chấn áp mà xuống. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng tức khắc liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ. Gầm thét một tiếng, Diệp Dương trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Luân hồi thần thông, bất động minh vương, trong nháy mắt, Diệp Dương ngay tại bên người bố trí ức vạn thời không. Trùng điệp bao phủ tại trước người, muốn lấy những cái này thời không ngăn trở, mài đi cái này đại thủ lực lượng. Đồng thời, hắn cũng thi triển bất động minh vương, cái này mạnh nhất phòng ngự thần thông. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, đủ thời gian làm liền là hai cái này thần thông. Có thể hay không ngăn trở bát giai thánh vương lão tổ một trưởng này cũng chỉ có thể dựa vào hai cái này thần thông. Đại thủ chấn sát mà xuống, còn không có tới gần, Diệp Dương bố trí ức vạn thời không nguyên một đám liền nhanh chóng nổ nát. Căn bản là ngăn không được đối phương công kích. Diệp Dương mặc dù cũng đã đạt đến ngũ giai thánh vương lão tổ cấp bậc chiến lực, nhưng cùng bát giai thánh vương lão tổ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Thời không căn bản không chịu nổi một kích, thậm chí không thể ma diệt đối phương bất kỳ lực lượng nào. Diệp Dương sắc mặt âm trầm vô cùng. Đối phương thực lực quá mạnh, bất động minh vương sợ là đều ngăn cản không nổi. Một phần vạn bất động minh vương bị đối phương một chưởng đánh chết, Diệp Dương sợ là khó thoát vận rủi. Tam Bảo Bảo, hiện tại liền nhìn ngươi. Diệp Dương tỉnh lại thời không trùng. Lúc đầu, hắn tại Thiên Hồ Tinh nơi này liền làm xong đủ loại bố trí, cho mình lưu lại đường lui, hắn dù sao không phải ngu xuẩn. Hơn nữa biết rõ Diệp gia giáo phái cường đại, hắn không có khả năng thật ngốc ngốc ở chỗ này khiêu chiến các đại bài. Lấy hắn cẩn thận tính cách, ở không có đường lui tình huống dưới, có thể nào tử chiến đến cùng. Một phần vạn thật treo đâu. Ức vạn thời không, chớp mắt bị chấn bể. Lúc này, cái kia óng ánh trong suốt đại thủ cũng đã đập vào bất động minh vương phía trên. Răng rắc, bất động minh vương trực tiếp liền bị đánh tan nát. Bất quá, bàn tay lớn kia cũng tiêu hao không ít lực lượng. Lập tức, bàn tay lớn kia liền một bàn tay trực tiếp đập vào Diệp Dương trên người. Răng rắc, Diệp Dương mới tăng lên đến trung phẩm thánh khí nhục thân dạn nứt ra từng đầu đáng sợ vết rách. Nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện. Sâu đủ thấy xương, mười phần đáng sợ. Bất quá, Diệp Dương cũng mượn nhờ một kích này lực lượng, cả người nhất thời té bay ra ngoài. Mà bàn tay lớn kia chủ nhân hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đuổi theo. Chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là đối thủ. Tam Bảo Bảo, mang ta ly khai nơi này. Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Tam Bảo Bảo. Lúc này, hắn đã bị đả thương nặng. Liền trung phẩm thánh khí nhục thân đều cơ hồ bị đánh nát. Nếu là đại thủ lần thứ hai một trưởng vỗ tới, hắn tuyệt đối không cách nào đã nhận lấy. Sẽ bị trực tiếp đánh chết. Tốt, đủ. Mắt thấy bàn tay lớn kia lần thứ hai tập sát mà đến. Liền ở lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một cái trắng noãn ôn nhu đại thủ lăng không xuất hiện. Một nắm liền tóm lấy Diệp gia bát giai lão tổ chảo đến đại thủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.